Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 456 Đỉnh Nô. Chương 456 Đỉnh Nô. Giang Nguyệt Bạch nuốt khẩu nước miếng. Trong lòng chuẩn bị hào tiếp thu phiên thuyền cùng không ngã thuyền hai loại kết quả, ta phía trước. Nghe mặt trên cái kia tinh sầu nói, Vu Tổ có một kiện đồ dùng cúng tế, có thể cắn nuốt thế gian vạn vật, dung hợp luyện hóa ra hỗn độn chi khí, cho nên ta muốn hỏi, kia kiện đồ dùng cúng tế hay không ở ngươi nơi này? Màu trắng dao đầu dựng đồng co rút lại, trên cao nhìn xuống nhìn Giang Nguyệt Bạch, phun ra nuốt vào xà tin, Giang Nguyệt Bạch ngón tay căng chặt. Nỗ lực làm chính mình không lộ khiếp, muốn thăm dò chín đầu giao long hay không biết hắc đỉnh tồn tại, lại hay không biết hắc đỉnh tệ đoan, nhưng là chín đầu giao long không nói một lời. Chỉ là nhìn nàng, làm Giang Nguyệt Bạch cũng sờ không rõ hư thật, đến từ chín đầu giao long uy áp càng ngày càng cường. Giống vô số căn châm, cực kỳ thong thả từ nàng thân thể các nơi chui vào đi. Một chút quấy, Giang Nguyệt Bạch trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Cảm giác da đầu cùng ngón tay đều có chút tê dại, uy áp liên tục tăng mạnh. Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc chịu đựng không được. Ta lúc trước tại ngoại giới ngoại ý muốn được đến một cái hắc đỉnh. Mặt trên viết chính là hóa ách đỉnh. Ta cảm giác cùng đồ dùng cúng tế có điểm giống. Còn thỉnh đại nhân hỗ trợ giám định một chút. Giang Nguyệt Bạch cắn răng lấy ra hắc đỉnh, xương đen. Một quyển, hắc đỉnh nhất thời bay đến giao phía trước. Nó thâu tiến lên đi đối với hắc đỉnh ngửi ngửi. Há mồm phun ra một đạo khí. Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc nhìn hắc đỉnh tầng ngoài giống giấy hôi. Giống nhau phiêu tán, lộ ra phía dưới đồng thau màu gốc. Điêu khắc đường cong đơn giản lại cổ xưa đại khí cửu long đồ đằng. Cùng nàng ở thành trì các nơi nhìn thấy đồ đằng thập phần tương tự, Giang Nguyệt Bạch làm ra một bộ hưng phấn bộ dáng, quả nhiên này đỉnh có huyền cơ. Kia thật tốt quá, đại nhân chạy nhanh tế luyện này đỉnh, lúc sau là có thể luyện ra hỗn độn chi khí. Nếu là đại nhân tin được, ta nguyện ý hấp thu hỗn độn chi khí tu thành công pháp, trợ đại nhân thoát vây. Rào mắt nâng lên. Lại lần nữa nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch, xương đen đột nhiên bảo khởi. Thế không thể đỡ đem Giang Nguyệt Bạch giam cầm tại chỗ. Hắc đỉnh bị đẩy đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, nàng căn bản vô pháp chống cự chín đầu giao long. Lực lượng, đỉnh thượng cửu long đồ đằng quang mang đại tác. Cửu long bay lên dựng lên, đồng loạt nhảy vào nàng giữa mày, mặc dù nàng giờ phút này chỉ là bạch đằng phân thân. Kia cửu long đồ đằng lực lượng cũng theo bạch đằng trực tiếp xâm nhập nàng bản thể thức hải, kết thành một cái phức tạp hình tròn đồ đằng, thật sâu khắc ở nàng thức hải chung. Ong, Giang Nguyệt Bạch thức hải cùng thần hồn đi theo chấn động, có thể cảm nhận được nuốt thiên đỉnh khát cầu, linh hồn chỗ sâu trong sinh ra tham lam dục vọng, bị cực độ đói khát tra tấn, muốn ăn long. Tình huống này ở nàng đoán trước trong vòng, Giang Nguyệt Bạch hừ cười một tiếng. Chín đầu dao không hảo lừa gạt. Nếu phiên thuyền, vậy dựa theo phiên thuyền sau mấy cái kế hoạch tới chấp hành, đại nhân. Ta trở thành đỉnh nô lại như thế nào? Ngươi nếu không chịu hỗ trợ, liền tính đem chúng ta ba cái đều ném tới đỉnh, cũng luyện không ra hỗn độn chi khí. Ngươi cũng không cần trông chờ mặt sau còn có người có thể tới giúp ngươi. Ngươi ở chỗ này đã đãi thật lâu đi. Nếu ngươi không phải cùng thiên địa đồng thọ, thọ nguyên luôn có cuối, cùng với đem hy vọng đè ở tiếp theo không biết thượng. Chi bằng lợi dụng hảo trước mắt ngươi còn có thể khống chế chúng ta đúng hay không? Ngươi yên tâm, ta cùng mục tiêu của ngươi nhất trí, đều là tưởng rời đi nơi này. Nếu là lại có thể vớt điểm chỗ tốt, vậy tốt nhất bất quá. Giang Nguyệt Bạch đúng lúc biểu hiện ra chính mình tham lam. Đối với thượng vị giả tới nói, có khuyết điểm nhân tài hảo khống chế. Tích thủy bất lậu người sẽ chỉ làm người đề cao phòng bị, muốn hợp hỗn độn chi khí. Yêu cầu bẩm sinh âm dương chi khí. Cái này là chúng ta ba cái hiện giờ vô pháp giải quyết vấn đề. Nhưng là ngươi có thể muốn đi vào nơi này. Yêu cầu cửu long tinh huyết bài trừ cấm chế. Tin tưởng nhiều năm như vậy trên người của ngươi cửu long tinh huyết đã tích góp một ít. Long tộc là cùng thiên địa cùng nhau ra đời chủng tộc. Trong huyết mạch tuyệt đối có bẩm sinh chi khí bảo tồn. Dùng ngươi huyết tới luyện hỗn độn chi khí là duy nhất biện pháp. Giang Nguyệt Bạch nói chính là sự thật. Nàng cùng Lục Nam Chi mới vừa xuống dưới nơi này, rơi vào long cốt hố chính là chứng minh. Ở hoang cổ thời kỳ, Trúc Cửu U cũng nhất định ở dùng long hiến tế, luyện hóa đặc thù hỗn độn chi khí, giao đầu để sát vào Giang Nguyệt Bạch. Trong mũi hơi thở phun ở Giang Nguyệt Bạch trên người, mang theo một cổ mùi máu tươi, hợp tác. Nhưng, nhữ nếu tu thành công pháp, trợ ngô thoát vây, hỗn độn thánh thể cùng Trúc Cửu U chi truyền thừa toàn bộ quy về nhữ. Giao mắt chiều phía trên quét hạ, Giang Nguyệt Bạch thuận thế ngẩng đầu, nhìn đến xương đen tản ra, lộ ra hắc quan cái đáy, từ cái đáy mơ hồ có thể thấy được một khối thập phần nhỏ sinh thi thể. Một thân y phục rực rỡ, lẳng lặng mà nằm ở trong quan tài, Giang Nguyệt Bạch đồng tử hơi chấn. Trong quan tài quả thật là Trúc Cửu U thi thể sao? Hỗn độn thánh thể, lần này không phải người khác muốn đoạt xá nàng, là muốn cho nàng đi đoạt xá kia cổ thi thể sao? Giang Nguyệt Bạch có chút khiếp sợ cũng có chút kháng cự. Nàng thân thể của mình dùng đến hào hào, căn bản không nghĩ đổi mới thân thể. Kia nàng muốn Trúc Cửu U hỗn độn thánh thể lại có thể làm cái gì? Đúng rồi, chỉ có Trúc Cửu U có thể khống chế nuốt thiên đỉnh. Nàng muốn thoát ly đỉnh nô thân phận, liền cần thiết được đến Trúc Cửu U thi thể, xiềng xích tiếng vang. Giao đầu chậm rãi lui về xương đen, Giang Nguyệt Bạch thức hải đột nhiên xuất hiện một bộ hoàn toàn mới vô văn công pháp, cùng lúc đó. Chín đạo quang hoa từ trong bóng đêm lòe ra, bị một cái màu đen quang cầu bao vây. Chín tích giao long huyết giống chín nhan sắc khác nhau nòng nọc. Ở màu đen quang cầu trung du động, bay tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt, đây là nhữ chi khen thưởng. 30 năm, tu không thành, chết, tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch bị một cổ cuồng phong thổi ra vực sâu. Cùng nuốt thiên đỉnh cùng nhau thật mạnh ngã ở bên ngoài. Quang cầu theo sát ở nàng phía sau, nàng chưa bỏ dậy. Liền nhìn đến vực sâu hạ xương đen trào dâng mà ra. Ở tinh sầu kia nửa bên phô khai một đạo cái chắn. Nàng chôn sâu ở tinh sầu dưới chân bạch đằng tất cả khô héo. Cùng nàng tách ra liên hệ, Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Chín đầu giao long đây là muốn bảo tinh sầu, vẫn là cố lộng huyền hư, làm nàng cảm thấy nó ở tinh sầu bên kia cũng có bố trí. Tăng lên nàng gấp gáp cảm, làm nàng nắm chặt thời gian làm việc. Giang Nguyệt Bạch cảm thấy người sau khả năng tính càng cao. Về phương diện khác, chín đầu giao long khả năng cũng là sợ nàng đối tinh sầu xuống tay. Đến lúc đó chính mình nếu là không thành, nó liền ít đi một quả nhưng lợi dụng quân cờ. Giang Nguyệt Bạch không nhanh không chậm đứng lên, tịnh trần thuật quét tới trên người cho bụi, thật sâu nhìn mắt đối diện xương đen, lui về chính mình trong trận. Hắc đỉnh đặt ở giữa, quang cầu treo ở phía trên. Giang Nguyệt Bạch cảm nhận được thâm nhập cốt tủy đói khát cảm, đói đến làm nàng hận không thể đem chính mình gặm. Nàng bằng vào chính mình cực cường ý chí lực áp chế này cổ đói khát cảm, đỉnh vừa mới bị nàng tế luyện, không đến mức lập tức liền đem nàng nuốt đi. Chín đầu giao long nếu cho nàng 30 năm thời gian, nàng liền tính có thể 3 năm tu thành, cũng đến kéo dài tới 30 năm không thể. Trước nhìn xem lại cho ta cái gì công pháp. Đây là Long Thần Biến, thấy thế nào cùng phía trước Xuân Khuê các bán đấu giá ma long biến giống như Giang Nguyệt Bạch chịu đói, mặc kệ nuốt thiên đỉnh khát cầu, ngồi ở chỗ kia nhanh chóng đem long thần biến vô văn phiên dịch ra tới. Xem qua lúc sau nàng suy đoán, này bộ long thần biến so ma long biến càng nguyên thủy cũng càng cao cấp. Là rèn thể công pháp, tu thành lúc sau có thể ngắn ngủi biến hóa vì long. Có được long tộc thân thể cao lớn, lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự năng lực đều viễn siêu nhân tộc tu sĩ, hình thể khổng lồ bản thân chính là một loại ưu thế, một đạo pháp thuật có thể đánh chết một người. Thay đổi hình thể viễn siêu mấy lần long, chỉ sợ cũng đến mấy chục đạo pháp thuật mới có thể đánh chết, thiên vu tộc luôn luôn là nhân yêu ma. Tam mạch đồng tu, nếu hỗn độn niết bàn công tính nhân tộc luyện khí sĩ pháp môn, long thần biến tính ma tộc rèn thể pháp môn, có phải hay không còn hẳn là có một bộ yêu tộc luyện thần pháp môn? Giang Nguyệt Bạch cảm giác, nàng nhất định là bị nuốt thiên đỉnh ảnh hưởng, tham lam dục vọng trở nên khó có thể áp chế. Long thần biến nhập môn yêu cầu một viên long tâm, hoặc là ở trong cơ thể thay đổi một đoạn long xương sống lưng. Long tâm không có, long xương sống lưng ta nhưng thật ra có, nhưng ta thật sự phải đi thiên vu tộc tu luyện lộ tuyến sao? Thần thụ không phải nói ta là người phụ yêu mệnh sao? Này muốn tu, không phải oai mệnh sao? Giang Nguyệt Bạch trong lòng do dự suy tư, người cũng đã đem thần niệm quay lại giấu ở đá núi trung bản thể thượng. Tiến vào đài sen động thiên tìm Lục Nam Chi, chọn lựa long cốt, tấu chương xong, hết chương.